One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Tổ thành một cái nhất đội mạnh ngũ. Ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Lần nữa, phi thân một cước đem Pani đá văng ra. Anh hé miệng nở nụ cười, tuy là ngươi năng lực cũng cực kỳ quái dị. Bất quá, chỉ bằng vào trái cây năng lực, còn xa xa không đủ. Vuốt vuốt trong lòng bàn tay thỉnh thoảng nhảy lóe lên như quỷ hỏa hỏa diễm. Anh khóe miệng lộ ra hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Nhẹ nhàng cười, lập tức thả người hướng ngoài cửa chính liền xông ra ngoài. Cái kia phiêu giật bước tiến, thoăn thoắt thân ảnh, tựa như mềm mại bay múa lam sắc thiên sứ giống nhau. Thân ảnh quỷ mị, mỹ tư mộng huyễn, như gió vậy, thời gian một cái nháy mắt đã biến mất không thấy. Pani vừa muốn đuổi theo, một hồi dày đặc thương vũ từ đối diện quân hạm bên trên gào thét mà đến. Anh nhảy thượng quân hạm, Hắc Bát Zephyr ra lệnh một tiếng, quân hạm đã chạy như bay ra. Coi như Pani đuổi tới phụ cận, còn lại quân hạm cũng tất cả đều nhanh chóng cách rời bên bờ. Đó là, một lát sau, bỗng nhiên, một con thuyền quân hạm thẳng tắp sông bên này lái tới. Cách gần, chứng kiến trên mũi thuyền cái kia xê vóc người cao đại sửu lậu nam nhân. Pani nhất thời trong lòng lần nữa dâng lên lửa giận điên cuồng. Là, vâng, đúng, Hắc Hồ Tử. Hắn tới nơi này làm gì? Hắc Hồ Tử kỳ thực đã sớm tới. Chỉ bất quá, hắn tạm thời còn không muốn cùng Hắc Bát Zephyr đám người nổi lên va chạm. Để tránh khỏi ảnh hưởng hắn kế hoạch. Lúc này đây, hắn tới Impel Down chính là vì tỉ mỉ chọn đồng bọn. Trước đây sở dĩ đánh bại Crocodile Tế Thân Thất Vũ Hải. Đều chẳng qua là vì thuận lợi tiến nhập Impel Down làm chăn đệm mà thôi. Thất Vũ Hải thân phận, người khác hận không thể tranh đầu rơi máu chảy, nhưng hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Một tầng nhập khẩu, Hắc Hồ Tử dã tâm bừng bừng thuận lợi đạt được, mà nhảy vào đệ ngũ tầng Zoro, lại lần nữa đi tới bí mật chỗ vui chơi. Mới vừa vào đến, những thứ này tân nhân loại gay nhóm liền bạo phát ra như sấm tiếng hoan hô. Zoro, làm thực sự quá đẹp, chúng ta đều thấy được. Magellan bị ngươi đánh giống như chó chết. Ấy thế nào? Zoro lười lời nói nhảm. Trực tiếp nắm một người lớn tiếng uống hỏi. Đã bị thuận lợi mang đi. Zoro, ngươi tới xem. Hắc Hồ Tử tới. Bỗng nhiên, thiểm điện hô to một tiếng. Zoro vội vàng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên, Hắc Hồ Tử đã dẫn người tiến nhập Impel Down. Như nhau thòng lui tới. Hắc Hồ Tử vẫn là như vậy hoành hành ngang ngược, cùng lần trước so sánh với, lúc này mới bao lâu, Hắc Hồ Tử trên người ăn mặc đã triệt để thay hình đổi dạng. Trước kia một bộ rách rách dưới dưới, không tầm thường chút nào, thoạt nhìn giống như là đầu đường ác cứng, nhưng là hiện tại, áo choàng khí phách, 10 ngón tay trên đều mang đầy đủ kiểu dáng bất đồng châu báu nhẫn. Khí thế tung bay, không che giấu chút nào. Thoạt nhìn có một fan đặc biệt nhà giàu mới nổi dáng dấp. Zoro biết, Hắc Hồ Tử quá khứ khiêm tốn ẩn nhẫn. Hiện tại tầng này cái khăn che mặt đã triệt để không cần. Hắn có thể tận tình phát tiết. Tận tình dựa theo ý nguyện của mình mưu hoa hắn điên cuồng kế hoạch. Hắc Hồ Tử dã tâm. Không chút nào bại bởi bất cứ người nào. Âm thầm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Hắn hiện tại đã triệt để muốn chấn động sáng tương. Zoro khẽ lắc đầu một cái. Chỉ ít hiện tại, Hắc Hồ Tử sẽ không trở thành chính mình trở ngại. Zoro cũng đơn giản không thèm quan tâm hắn. Dù sao muốn Hắc Hồ Tử, Zoro cũng không có bất kỳ nắm chặt. Hắc Hồ Tử thực lực, bằng mình bây giờ còn xa xa không phải của hắn đối thủ. Eva, thiểm điện, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi tổng bộ hải quân? Tình thế gấp gáp. Zoro không đếm xỉa tới khác, vội vàng bước nhanh Dao đi tới trước mặt hai người tuần hỏi. Cái gì? Người điên rồi sao? Người muốn đi tổng bộ hải quân? Zoro lại vẻ mặt tự tin cười nói, ta nghĩ các ngươi sẽ cùng đi, bởi vì hỏa quyền ấy với các ngươi cũng có quan hệ. Hắn là Sabo Kaka, cũng là các ngươi thủ lĩnh Dragon thân nhi tử Luffy Kaka. Luffy, Sabo, ấy, ba người là dỉ máu kết bái tốt huynh đệ. Có muốn hay không cùng nhau đi tổng bộ hải quân náo thống khoái? Người nhận thức Sabo, Luffy là chúng ta thủ lãnh nhi tử. Làm sao người biết những thứ này? Đối với Eva mà nói, Zoro nói, không thể nghi ngờ một cái tạc đạn nặng ký ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm nổ lên. Thực sự thật bất khả tư nghị. Thẳng đến hiện tại, Eva Cop cũng không biết Dragon còn có nhi tử. Sabo theo ta từng thấy, Luffy là của ta hảo bằng hữu, ấy cũng là bạn của ta. Ta hiểu ba người bọn họ quá khứ. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Tiếp đó, Zoro liền đem ba người lúc nhỏ từng trải giản đoàn nói một lần. Eva vẻ mặt khiếp sợ gật đầu, thoạt nhìn là không sai. Tuy là Sabo hiện tại mất trí nhớ, bất quá ngươi miêu tả tướng mạo với hắn giống nhau như đúc. Luffy sinh ra là ở Đông Phương Lam, lại là anh hùng gáp tôn tử. Cái này cũng không sai. Dragon lừa gạt làm bọn chúng ta đây thật sâu à. Nếu ấy là ca ca của bọn hắn, vậy còn do dự cái gì? Thiểm điện, lập tức triệu tập tất cả tân nhân kẹo nhóm. Cùng Zoro cùng nhau, đi trước tổng bộ hải quân hỏa quyền ấy. Eva quyết định thật nhanh. Thậm chí nàng tâm lý còn cực kỳ hối hận. Nếu như sớm một chút biết chân tướng nói, Eva nhất định sẽ không để cho A bị hải quân mang đi. Nếu như A xảy ra chuyện, bị xử tử, sau này Luffy cùng Sabo biết chân tướng, nhất định sẽ trách tội chính mình. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem A cấp cứu đi ra. Bất quá, tổng bộ hải quân, Zoro, người biết nơi đó là tình huống gì sao? Đối với A công khai xử quyết, hải quân nhất định tập kết tương đương kinh khủng chiến lực. Chỉ bằng chúng ta chút người này tay, đi có thể đỉnh có tác dụng gì? Zoro cười nói, chúng ta chút người này tay. Ha ha, người cũng không nên xem nhẹ bọn họ. Những thứ này bị giam vào Impel Down hải tặc, cái nào không phải cách xù treo giải thưởng tội phạm bị truy nã? Miễn là bọn họ nguyện ý cùng đi tổng bộ hải quân, ta không ngại đem bọn họ đều phóng xuất, cộng thêm dâu trắng đoàn hải tặc, chúng ta cùng tổng bộ hải quân chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống chúng ta là đi cứu người, lại không phải không muốn tiêu diệt tổng bộ hải quân. Được, vậy quyết định như vậy. Eva gật đầu, rất tránh mau điện đem tất cả đám tân nhân loại đều triệu tập cùng một chỗ. Mọi người luôn luôn lấy Eva như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự nhiên không có ai phản đối. Có Zoro bên người cái này nhiều đỉnh tiêm chiến lực, vượt ngục đối với bọn họ mà nói, không có chút nào độ khó. Eva dẫn người đi phóng thích giam giữ các tù phạm. Zoro thì dẫn người hướng đệ tứ tầng xuất phát. Một đường thế như trẻ tre, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong ngục giam những ngục tốt căn bản đỡ không được Zoro đám người điên cuồng nghiền ép. Chiến lực chênh lệch thực sự quá xa. Những ngục tốt quỷ khóc sói chu, sợ chạy tứ phía. Ngược lại là phó thự trưởng Hanniaban còn có mấy phần tâm huyết. Mấy lần bị đả đảo đều giống như bất tử tiểu cường, giống nhau lại ngoan cường đứng lên. Mà đứng ở cửa chính Pani, lúc đầu rất muốn giáo huấn Hắc Hồ Tử một trận, lại căn bản không phải đối thủ. Hắc Hồ Tử khí thế hung hung, Pani không thể làm gì khác hơn là lại trở về chạy muốn cùng Zoro đám người hội hợp. Ngược lại là Sadi Domino dẫn người không sợ chết xông về một tầng. Hắc Hồ Tử lười để ý tới, trực tiếp đem giam giữ ở một tầng các tù phạm tất cả đều phóng thích ra ngoài. Sau đó trực tiếp nghênh ngang đã tới đệ nhị tầng, cùng nhau đi tới, kèm theo Hắc Hồ Tử ác ma một dạng tiếng cười. Ngục giam bên trong không ít tù phạm bị hắn phóng ra. Ngay cả Buggy cũng dính Hắc Hồ Tử quang hoạt bính loạn khiêu trốn thoát. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.